Chương 23, Kim Cương Sư Hướng Công. 5 cái, tăng thêm, đánh giá. Thời gian bắt đầu trôi qua, có thể là võ công càng cao cấp hơn, biến dị tốc độ thì càng chậm. Lần này biến dị, đại khái đi qua nửa giờ, phí tổn 3.000 đơn vị hắc khí cái này mới thành công. Làm thành công trong nháy mắt đó, Tô Thanh cảm giác một đạo thanh liêm tràn ngập hắn não tử. Mở to mắt trong nháy mắt đó một đạo màu xanh lam tinh quang lóe qua, tràn ngập trí tuệ khí tức. Lợi hại. Cảm nhận được trong đầu những tin tức kia, Tô Thanh không chỉ có cảm khái nói. Thập nhất diện thần chú tâm kinh trừ mang cho tinh thần hắn phía trên siêu thoát bên ngoài, còn mang cho hắn siêu phàm năng lực. Bởi vì là trên tinh thần siêu thoát, cho nên cũng không có cho hắn nội công thân thể phương diện tăng cường, nhưng là đơn vòng tinh thần hắn đoán chừng chính mình so với đồng dạng Phật môn phương trượng hàng ngũ đều lợi hại nhiều, mà cái gọi là siêu phàm năng lực cũng không cùng loại với trong Phật giáo lời ra pháp theo năng lực. Đương nhiên, không có khả năng quá mức khoa trương, năng lực này chủ yếu vẫn là căn cứ phương diện tinh thần nhắc tới hiện. Thì trước mắt mà thôi, cái gọi là lời ra pháp theo cũng liền có thế chấn nhiếp một chút ác quỷ cấp bậc một chút quỷ quái mà thôi, đối mặt so ác quỷ lợi hại thì tạm được, cũng chỉ có thể chế tạo một chút phiền toái nhỏ. Trừ đối mặt quỷ quái, đối mặt lòng mang không chính người cũng có thể lên nhất định hiệu quả. Bất quá đối với đồng dạng người bình thường liền vô dụng. Cho nên xem ra khoa trương, thực tế chỉ là chỉ đối một phần nhỏ người. Tóm lại, 3.000 đơn vị hắc khí không lỗ. Tô Thanh nhìn xem còn thừa hắc khí đơn vị, coi là trước đó còn thừa đánh giá tính một chút không sai biệt lắm còn thừa lại gần 1.000 đơn vị hắc khí. Cần phải đầy đủ hắn tại biến dị một môn võ công. Sau đó, Tô Thanh đem chính mình học qua võ công đơn độc sửa sang lại, đem chưa từng học qua dựa theo độ khó khăn phân loại ra. Kinh pháp phía trên hắc khí cũng không đầy đủ, những vật này quá phiêu hốt, bức cách quá cao. Đoán chừng chỉ có thể tuyển một bản võ công bí tịch. Tô Thanh lần lượt nhìn xem, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một bản bí tịch phía trên. Kim Cương Sư Hống Công Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong, cùng đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương thối không sai biệt lắm. Chỉ là đại lực kim cương trưởng cùng đại lực kim cương thối dù sao chỉ là đơn thuần ngạnh công, Tô Thanh trong tưởng tượng biến hóa cũng sẽ không quá khoa trương. Chỉ là Kim Cương Sư Hống Công không giống nhau, tại Tô Thanh trong suy nghĩ. Quyển này công pháp uy lực không sai biệt lắm cùng một bộ điện ảnh bên trong loa to không sai biệt lắm. 1.000 hắc khí hẳn là đủ đi. Tô Thanh trong lòng âm thầm nghĩ tới. Về sau cũng không muốn, cầm lấy Kim Cương Sư Hống Công bắt đầu lật xem, đồng thời rất mau tiến vào trạng thái. Võ công nội kinh văn khai bắt đầu biến dị, hắc khí cũng bắt đầu phi tốc tiêu hao. 1.800, 500 cuối cùng, hắc khí còn kém 100 thấy đấy thời điểm Kim Cương Sư Hống Công biến dị thành công. Cái này 100 đoán chừng cũng chính là quan nguyệt gần nhất thức ăn. Tô Thanh mở mắt ra, cảm giác đói bụng lập tức tới, tràn ngập hắn đại não. Sau đó, trên mặt bàn thực vật bắt đầu nhanh chóng biến mất, không đến 10 phút đồng hồ, cả bàn, 5-60 cân thực tờ hờ mở chi nở vào trong bụng. Về sau, Tô Thanh cảm giác cuống họng bắt đầu ngứa, tựa hồ tại tiến hành một số thần bí cải tạo. Để hắn phiền muộn là cuống họng ngứa, căn bản bắt không được, chỉ có thể hết sức nhẫn mại. Lại mở phu tờ đi qua, Tô Thanh mồ hôi nhễ nhại dựa vào ghế. Những thứ này đặc thù võ công một cái so một cái khó làm. Hắn nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Đương nhiên, miệng phía trên đậu đen rau muống, nhưng là trong nội tâm đắc ý Kim Cương Sư Hống Công cho hắn cũng không có mang đến lực lượng phía trên tăng phúc, nội lực phía trên ngược lại là cùng còn lại công pháp không sai biệt lắm, mang cho hắn 20 năm tinh thuần nội lực. Căn cứ trong đầu tin tức, Kim Cương Sư Hống Công chủ yếu uy lực căn cứ nội công đến xác định. Nội công càng cao, Kim Cương Sư Hống Công uy lực càng lớn, lấy trước mắt hắn hơn 100 năm nội lực. Đoán chừng Kim Cương Sư Hống Công uy đủ sức để có thể so với xã hội hiện đại âm ba vũ khí. Nhất làm cho hắn hài lòng còn không phải điểm này, chủ yếu là Kim Cương Sư Hống Công cùng nhược hóa bản lời ra pháp theo phối hợp. Bởi vì Kim Cương Sư Hống Công ngoại trừ bộ lực phá hoại bên ngoài, đồng dạng bổ sung tinh thần trùng kích cùng áp bách, hai hai phối hợp tin tưởng uy lực mười phần. Chẳng qua trước mắt có chút đáng tiếc, không thể trong nhà thí nghiệm, chỉ có thể dành thời gian nhìn xem có thể hay không tìm không có người địa phương thí nghiệm một chút. Làm xong đây hết thảy, Tô Thanh đem trong thư phòng đồ vật sửa sang một chút đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài, kém chút không có kịp phản ứng. Chỉ thấy bên trong phòng sạch sẽ gọn gàng, dường như hết thảy đều là mới trên mặt đất trơn bóng óng ánh, cùng tấm gương không sai biệt lắm, trên ghế salon trên mặt bàn các loại đồ vật bày đặt chỉnh chỉnh tề tề cẩn thận tỉ mỉ. Nói thật, Tô Thanh đều có chút không đành lòng giẫm một chân, luôn cảm giác thẹn với phen này thành quả lao động. Nếu như Tiểu Nguyệt còn sống liền tốt, dạng này lao bà quả thực có thể xưng hoàn mỹ. So sánh hiện tại cái này sốc nổi xã hội, nữ quyền trí thượng, Tiểu Nguyệt loại này nữ hài có thể nói nam hài tử có thể đụng vỡ đầu ra muốn đoạt lấy, chớ nói chi là muốn tới làm thị nữ. Tô Thanh chỉ là rất đáng tiếc mà thôi, chỉ là nói đến đây, trong đầu hắn đột nhiên nhớ tới một bộ điện ảnh. có vẻ như quỷ cũng có thể phi phi phi. Tô Thanh cảm giác mình có chút bẩn, hắn như thế người đứng đắn làm sao có thể làm loại chuyện như vậy. Người ta Tiểu Nguyệt là đến báo ân, hắn làm sao còn có thế có loại kia ý nghĩ. Vẫn là đi một bước nhìn một bước à, cảm tình đến tự nhiên hết thể đều hợp lý, cảm tình không đến chính hắn cũng làm không được loại chuyện đó. Công tử, ngươi làm xong. Quan Nguyệt nghe thấy bên ngoài động tĩnh từ phòng vệ sinh thò đầu ra cao hứng nói ra. Cao hứng là thật cao hứng, bởi vì từ khi bị Long Ca đám người kia hại chết, nàng vẫn rời rạc tại đen nhánh trong hoàn cảnh, mỗi ngày nhìn lấy những cái kia trướng khí mù mịt hoàn cảnh một lòng nghĩ báo thù. Quá trình này trọn vẹn thời gian 10 năm. Hiện tại 10 năm trôi qua, báo được đại thù, chính mình cũng có kết cục, mặc dù chỉ là một số việc nhỏ, nhưng là cuộc sống rất tốt, riêng là còn có một cái rất tốt công tử. Ta xong, ngươi còn tại bận biểu sao, nghỉ ngơi một chút ta, gian phòng hơi chút sửa sang một chút là được. Tô Thanh có chút không đành lòng nói ra. Công tử, ta là quỷ, sẽ không cảm giác bị mệt mỏi, mà lại không chỉ có không mệt, ngược lại rất vui vẻ. Quan Nguyệt khẽ cười nói. Đồng thời bỏ việc trong tay đi vào Tô Thanh bên người, bộ y tiếp Tô Thanh là nàng nhiệm vụ thiết yếu, nội trợ đều là không quan trọng. Đó là ta suy nghĩ nhiều. Tô Thanh lộ ra không sai biểu lộ, về sau hỏi, có ai gọi điện cho ta hay không? Quan Nguyệt rót một ly trà đặt ở Tô Thanh trước mặt sau nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói ra, có hai cái, một cái là ngươi trước người bạn kia, hắn nói để ngươi sáng sớm ngày mai sớm đi trường học xem náo nhiệt. Còn có một cái là không biết điện thoại, tút tút tút vang một hồi thì cúp máy. Tút tút tút, Tô Thanh lộ ra nghi hoặc, hắn có thể đưa ra điện thoại đều là người quen, ở đâu tới không biết điện thoại, chẳng lẽ là đánh sai bản tử điện thoại, ngược lại là không có gì, dù sao hắn trước đó đánh cược sự kiện kia còn không có đi qua đây. Tơ S, 5 cái, tăng thêm, đánh giá.